nhưng là chỉ tiếp rơi xuống Diệp Linh ba kiếm. Diệp Linh, tuy là đan vũ thất trọng tu vi, nhưng là đã nhờ có cùng đan vũ cửu trọng võ giả một trận chiến. Thậm chí chém giết thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.